Chúa Tể Chi Vương, chương 1348, Thần Chủ, góc truyện audio.com, bên ngoài Thiên Ma Đường, phía trên cực hàn thâm uyên, cao tầng thời không thánh địa cùng Thiên Ma Đường rằng co cùng một chỗ. Vừa rồi là cái gì? Cho Lân lão giả con ngươi đen nhánh có chút lóe lên, lườm hướng sâu trong lòng đất Thiên Ma Đường. Vừa rồi một sát na kia trong Thiên Ma Đường bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lượng làm hắn không thể phỏng đoán. Hắn thậm chí suy nghĩ, có phải hay không thời không thánh địa chuẩn bị át chủ bài? Xảy ra chuyện gì? Xích Tiêu cổ thần sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa rồi cảm ứng cổ lực lượng không biết kia thời không chi mâu đều khẽ run lên. Tình huống cụ thể không cách nào biết được nhưng có thể phỏng đoán chính là cổ lực lượng không biết kia khẳng định không phải Lạc Linh cổ thần thi triển ra. Bởi vậy, Xích Tiêu cổ thần ngược lại có chút bận tâm an nguy Lạc Linh cổ thần. Trong Thiên Ma Đường, U Tuyền cổ thần gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, oán hận trong lòng không cách nào nói rõ. Người lẻn vào này, đem Thiên Ma Đường hủy rối tinh rối mù, huống chi còn đem tất cả kế sách của U Tuyền cổ thần toàn bộ lật đổ. Hắn đã thất bại, thua ở trong tay Triệu Phong, mà Triệu Phong sau khi phá hư thần mâu hợp nhất liền âm thầm quan sát tình huống thần linh nhãn. Vừa rồi, hắn đem đại lượng bổn nguyên chi lực tiết ra. Giờ phút này bổn nguyên chi lực bên trong ngân cầu mộng ảo, hơi chút ổn định lại, không giống như trước kịch liệt chấn động. Căn cứ quan sát, không bao lâu ngân cầu mộng ảo sẽ khôi phục như thường. Nhưng Triệu Phong cảm giác lúc phục dụng thần cổ đan, thần linh nhãn dị thường, hình như cải biến cho hắn cái gì, chỉ là hắn không phát giác được mà thôi. Giết, Triệu Phong cũng không hề suy nghĩ nhiều. Hôm nay, hay vẫn là đem chuyện trước mắt dọn dẹp rồi nói sau. Sau một khắc Lạc Linh cổ thần, Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Vong còn có Tiểu Tặc Miêu cùng nhau phát động tiến công. Bọn hắn theo như Triệu Phong phân phó trước chém giết người thực lực nhỏ yếu. Bá, Triệu Phong thân hình lóe lên tới gần một tên bát giai cổ thần, trong tay cửu lôi luyện phách kính tách ra lôi quang chói mắt. Trong nháy mắt bảy lôi đỉnh xiềng xích chạy như điên mà ra, đem linh hồn đối phương nhốt lại. Tử vong xâm thực, bát giai cổ thần này là hậu duệ tử vong thần mâu, hắn lập tức phát động tử vong linh hồn đồng thuật ngăn cản uy năng cửu lôi luyện phách kính. Nhưng Triệu Phong sao lại cho hắn cơ hội, lôi kiếp đồng diễm, trong nháy mắt lôi kiếp đồng diễm ngưng tụ thành công, hơn nữa trực tiếp phát động. Giờ phút này, Triệu Phong không có phong ấn bổn nguyên chi lực uy lực lôi kiếp đồng diễm, vượt xa bình thường. Oanh phốc, trong nháy mắt linh hồn bát giai cổ thần bị lôi điện vô cùng tận bao bọc. Nếu như không phải Triệu Phong lợi dụng cửu lôi luyện phách kính cắt giảm uy lực lôi kiếp đồng thuật, chỉ sợ bát giai cổ thần đã bị Triệu Phong một kích miểu sát. Ông chi chi, lôi đỉnh xiềng xích kéo động, linh hồn đối phương bị cửu lôi luyện phách kính hấp thụ. Bên kia tốc độ Lạc Linh cổ thần vượt xa lôi viêm cổ long, thời điểm chiến đấu còn có cơ hội ra tay với cổ thần cấp thấp khác. Mà Tiểu Tặc Miêu càng xuất quỷ nhập thần, hắn thủ đoạn nhiều, coi như là U Tuyền cổ thần đều khó lòng phòng bị. Không đến một lát Thiên Ma Đường một phương thương bại phần đông, chỉ còn lại có số ít. Đặc biệt là một số ít người thực lực không tốt thần sắc bối rối thời. Góc truyện audio.com, khắc đều bảo trì cảnh giác, tụ tập cùng một chỗ, U Tuyền cổ thần trực tiếp hạ lệnh, hôm nay chính diện chiến đấu, bọn hắn cũng không phải đối thủ của bọn người Triệu Phong, hơn nữa bọn họ vẫn áp dụng sách lược trước hết giết kẻ yếu. Ngoài ra thần mâu hợp nhất cũng không thể tái sử dụng. Vừa rồi tất cả đều nhìn thấy 8 người thi triển thần mâu hợp nhất bởi vì bí pháp không khống chế được chết không thể chết thêm nữa. Siêu siêu, tất cả còn lại đều hướng U Tuyền cổ thần tụ tập. Đáng giận, tà thánh song thần phẫn hận không cam lòng kêu lên, từ khi bọn hắn trở thành luân hồi bất diệt thể của U Tuyền cổ thần chưa từng khuất nhục như thế. Thành viên Thiên Ma Đường còn lại cũng là phẫn uất vô cùng. Hướng hạch tâm khu vực lui lại, U Tuyền cổ thần dẫn đầu, vừa đánh vừa lui. Hạch tâm khu vực là địa phận trọng yếu của Thiên Ma Đường, trong đó có không ít cơ quan bẫy dập. Hạch tâm mật điện bốn phía càng có máy móc vũ khí cấm kỵ có thể diệt sát cửu giai cổ thần. Chỉ cần trở lại trong mật điện, bọn hắn trên cơ bản liền an toàn. Tập trung ở cùng một chỗ, để cho ta tiện chém giết sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, lôi kiếp đồng diễm tập trung mục tiêu mà phát động không có quy tích công kích. Những người này tụ tập cùng một chỗ, hành động ngược lại càng thêm không tiện, nói cách khác lại càng dễ bị Triệu Phong tập kích. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong tùy ý tập trung vào một người, lôi kiếp đồng thuật bỗng nhiên phát động. Oanh phốc, khó lòng phòng bị, một tên cổ thần trực tiếp vẫn lạc. Một màn này càng là làm cho các cổ thần khác toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Hư linh trảm, Lạc Linh cổ thần khuôn mặt lạnh như băng, ẩn ẩn có chút kích động. Trước nàng một mực ẩn núp bốn phía trốn tránh đuổi giết, hôm nay nàng lại có cơ hội đuổi giết người Thiên Ma Đường. Lạc Linh cổ thần công kích cũng thập phần cường đại, ngoại trừ U Tuyền cổ thần cùng Lôi Viêm cổ long có thể ngăn trở bên ngoài, những người còn lại chỉ có thể nhìn. Nơi đây cách Hạch Tâm Mật Điện khoảng cách tương đối xa xôi. Không đến một nửa lộ trình, những người còn lại của Thiên Ma Đường toàn bộ chết hết, chỉ còn có Lôi Viêm cổ long, Tà Thánh Song thần cùng U Tuyền cổ thần. Cũng có thể nói chỉ còn lại U Tuyền cổ thần một người, bởi vì ba người kia là luân hồi bất diệt thể của hắn. Bất quá Triệu Phong, Lạc Linh cổ thần bọn người tiêu hao cũng cực lớn. Triệu Phong một mực đều sử dụng bổn nguyên chi lực, đồng lực ý chí cũng bởi vì liên tục sử dụng đồng thuật cơ hồ hao tổn không thôi. Lạc Linh cổ thần cũng không mới đột phá cửu giai, nội tình còn chưa củng cố, xa xa không kịp Lôi Viêm cổ long cùng U Tuyền cổ thần. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống hồ các ngươi ở Thiên Ma Đường đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. U Tuyền cổ thần vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Tuy trong hai người lẻn vào, Lạc Linh cổ thần tu vi cao nhất, nhưng Triệu Phong mới là tồn tại kinh khủng nhất, cũng là đầu sỏ gây nên làm hắn biến thành bộ dáng như thế. Đó là ta dựa vào thực lực chính mình có được. Triệu Phong mặt không đổi sắc, Man Hoang thần vực thực lực chính là hết thảy, người nhỏ yếu lời nói không có trọng lượng. Thử nghĩ, nếu Triệu Phong không có thực lực như bây giờ, bị Thiên Ma Đường vây khốn, bọn hắn sẽ bỏ qua Triệu Phong sao? Cho nên, Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, đối với những người này, sát ý sẽ không cải biến. Trước hết giết hai người các ngươi, Triệu Phong ánh mắt bỗng nhiên chằm chằm hướng Tà Thánh Song Thần. Cửu Lôi Luyện Hồn, Cửu Lôi Luyện Phách Kính chạy ra bảy đầu lôi đình xiềng xích. Không muốn, Tà Thánh Song Thần kinh hãi lên tiếng. Cửu Lôi Luyện Phách Kính là khắc chế của luân hồi bất diệt thể, một khi linh hồn bị rút lấy, liền thật sự đã xong. Dừng tay, U Tuyền cổ thần cùng Lôi Viêm cổ long nhao nhao ra tay. Tà Thánh Song Thần mặc dù chỉ là bát giai đỉnh phong, nhưng hai người liên thủ đã có thể chống lại cửu giai, cũng coi như là chiến lực cường đại trong tay U Tuyền cổ thần. Tiên Phong Hư Linh Trảm. Lạc Linh cổ thần lập tức ra tay, đánh ra một mảnh hư đao trắng bạc cấp tốc xoay tròn, hướng Lôi Viêm cổ long mà đi. Mà Tiểu Tặc Miêu thì thúc giục phù văn ngân nhận, phóng xuất ra một cỗ phong ấn lực lượng ngăn trở U Tuyền cổ thần. Ông chi chi, bảy đầu lôi đình xiềng xích đem Tà Thánh Song Thần buộc chặt cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Triệu Phong chuẩn bị phát động lôi kiếp đồng diễm với hai người bọn họ. Ẩn chứa bổn nguyên chi lực lôi kiếp đồng diễm uy năng khủng bố, cho dù hai người bọn họ cùng gánh chịu cũng khó có thể chống cự. Thu, Triệu Phong toàn lực thúc giục Cửu Lôi Luyện Phách Kính, đem linh hồn Tà Thánh Song Thần suy yếu kéo đi. Làm xong đây hết thảy, đồng lực ý chí của Triệu Phong cơ hồ thiếu hụt. Trước mặt cũng chỉ còn lại Lôi Viêm cổ long cùng U Tuyền cổ thần. Hai người đều là cửu giai cổ thần, càng là luân hồi bất diệt thể, rất khó đánh chết. Nhưng giết không được cũng có thể khiến hai người bọn họ sống không khá giả. Bọn người Triệu Phong liên tiếp truy kích hai người U Tuyền cổ thần, liều lĩnh phát động công kích cường hãn. Bọn hắn tuy là luân hồi bất diệt thể, nhưng thân thể bị xé nứt đau đớn vẫn có. Bọn người Triệu Phong công kích một lần lại một lần xé rách thân thể của bọn hắn, tiếng kêu thảm thiết liền nhau không dứt. Phía trên cực hàn thâm uyên, Xích Tiêu cổ thần cùng Cho Lân lão giả chiến đấu càng thêm kịch liệt. Sau một khắc, Cho Lân lão giả thu được truyền tin của U Tuyền cổ thần. Thoáng chốc hắn sắc mặt kịch biến, kinh sợ vô cùng. Trong thiên địa, mây đen bắt đầu khởi động gào thét, rõ ràng hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Rõ ràng lại thành bộ dạng như vậy. Cho Lân lão giả âm hàn, thanh âm nhàn nhạt, Thiên Cơ Miêu đào tẩu, chân bảo khố bị trộm, Thiên Ma Đường ở bên trong càng bị hủy rối tinh rối mù. Mà U Tuyền cổ thần, rõ ràng còn không có cách nào đối phó hai người lẻn vào. Căn cứ lời nói U Tuyền cổ thần, Cho Lân lão giả đương nhiên đem hai người lẻn vào là người thời không thánh địa. Ân, Xích Tiêu cổ thần sắc mặt khẽ biến, đối thủ của hắn bỗng nhiên dị thường, cũng không giống bộ dạng cao hứng. Theo Cho Lân lão giả phẫn nộ, Xích Tiêu cổ thần có thể phỏng đoán ra, Lạc Linh cổ thần có lẽ không gì ngoài ý muốn. Đừng tưởng rằng các ngươi là người thời không thánh địa có thể muốn làm gì thì làm. Cho Lân lão giả lạnh như băng lên tiếng. Sau khi nghe truyền âm của U Tuyền cổ thần, làm hắn hết sức phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, kết quả cũng không thể cải biến. Là các ngươi muốn làm gì thì làm. Xích Tiêu cổ thần cũng phẫn nộ rồi. Ta xác thực xem nhẹ các ngươi, không nghĩ tới thời không thánh địa rõ ràng có nhân vật như vậy. Cho Lân lão giả lành lạnh cười cười, hắn chỗ. gocchuyenaudio.com, chỉ nhân vật tự nhiên là Triệu Phong. Xích Tiêu cổ thần lộ ra vẻ cổ quái. Theo hắn, bên trong Thiên Ma Đường có lẽ còn có cường giả tọa chấn, Lạc Linh cổ thần hành động sẽ không thuận lợi. Nhưng theo Cho Lân lão giả nói, Thiên Ma Đường hình như bị tổn thất nặng. Bất quá, hết thảy cũng đã xong, các ngươi đều phải mai táng ở đây. Cho Lân lão giả tiếp tục nói,